164, kỳ quái băng thiên tuyết địa, tháng 6 năm 10 cầu đặt. MS Golden Week trầm tư sau một lát cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Thấy Đức Golden Week động tác sau đó, Mr. Ba cũng rốt cuộc yên tâm, nếu làm. Golden Week một không phải cẩn thận nói lộ ra miệng, như vậy hai người bọn họ hôm nay nhưng là không sống được. Robin cũng là không truy cứu nữa cái gì, đứng lên nói rằng, nếu hai người các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy trở về công tác thất ta đã biết. Mr. Ba gật đầu, hận không thể lập tức rời đi cái này nữ nhân đáng sợ. Đối với hắn mà nói, người nữ nhân này thật sự là quá mức khủng bố. Tâm tư kín đáo không nói, nhưng lại vốn có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Người như vậy ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong, nhất định là một mình đảm đương một phía nhân vật. Cứ như vậy, hồi báo xong công tác sau đó, Mr. Ba cũng ngờ mơ. Golden Week hai người xoay người chuẩn bị ly khai. Robin cũng không có đi, chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ, nhờ ẩm dị. Ba cũng ngờ mơ. Golden Week hai người càng lúc càng xa bóng lưng, khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nàng cuối cùng, đôi vầng dị. Ba cũng ngờ mơ. Golden Week lời của hai người, đều không hề có một chữ tin tưởng. Robin căn bản không quan mầm dị. Ba cũng ngờ mơ. Golden Week hai người có chưa hoàn thành nhiệm vụ. Con này không phải 787 quá là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong một cái nhiệm vụ mà thôi. Nàng chỉ bất quá muốn thông qua tổ chức bạ rổ quẹ, ở ạ lạ bạ tạ trong vương quốc tìm được đã từng lưu lạc lịch sử văn bản. Đồng dạng, dầu cổ đại cũng hy vọng đi qua Robin tới đến lịch sử văn bản nội dung bên trong. Hai người đều có giống nhau mục đích, lợi như vậy mới sẽ có phía sau hợp tác. Nhưng là để dầu cổ đã căn bản không có nghĩ tới là, Robin cũng không định đem lịch sử văn bản bất kỳ một cái nào tin tức nói cho hắn biết. Ở Robin tâm lý có tư cách biết những tin tức này cũng chỉ có một người, đó chính là trong truyền thuyết thần, Nạ Ạ Kỳ từ Nạ Ạ Kỳ tiêu thất về sau vẫn luôn đang tìm tung tích của hắn. Nhưng là đã 10 năm trôi qua, về sau vẫn là không có tìm được Nạ Ạ Kỳ đến cùng ở cái gì địa phương. Cho tới nay, Nạ Ạ Kỳ tin tức đều là dây vô âm thư. Robin đã từng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào biết cái kia thần minh đến cùng ở cái gì địa phương. Một bên khác, Nạ Ạ Kỳ đám người thuận buồm xuôi gió, hướng về ạ lạ bạ tạ vương quốc đi tới. Nhưng là bất chi bất giác, khí trời tình huống tựa hồ có hơi biến hóa. Nạ Ạ Kỳ đứng trên bong thuyền mặt, ngẩng đầu nhìn mây đen bờ gờ cờ di răng đầy bầu trời, có chút nhíu mày một cái. Ạ lạ bạ tạ là một cái cực kỳ nóng bức quốc gia, chu vi đều là sa mạc, nhưng là bây giờ hải vực trở nên phi thường hàn lãnh, căn bản cũng không có một điểm nóng bức dấu hiệu. Vừa lúc đó, Cạ Hạ cùng Sco bủ ghi hai người xỉ xỉ xách xách từ trên giường bên trong đi ra. Xem bọn họ bộ dáng của hai người, chắc là cóng đến quá. Thuyền trưởng, khí trời làm sao đống nhiên trở nên lạnh như thế, chúng ta không phải muốn đi một cái phi thường nóng bức quốc gia sao? Cạ Hạ hắt xì hơi một cái, hướng về phía Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Đu nờ dê vờ ơ y à, thuyền trưởng, ta cũng đã gần cũng bị đông lạnh thành một cái khối băng. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đoàn hải tặc nhân hầu như toàn bộ đều sẽ bị chết quóng. Sco bù ghi trong lòng kỳ thực cũng phi thường lo lắng. Dù sao biển rộng mênh mông người nào cũng không biết phương hướng, cũng không biết hiện tại thuyền hải tặc chắc là lái hướng Cao Y Na Ho một cái địa phương. Hai người các ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Nạ Ạ Kỳ nhìn hai người liếc mắt, thản nhiên nói. Sco bù ghi cùng cả hạ hai người nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, không dám nói nhiều nữa cái gì. Dù sao, bọn họ chẳng qua là nghe ra lệnh thuyền viên mà thôi. Nạ Ạ Kỳ ở này chiếc thuyền hải tặc bên trong nói một bất nhị, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa, vì vậy quay đầu về tới trong khoang thuyền. Liên tại bọn họ hai người sau khi đi vào, Vi Vi lại từ bên trong khoang thuyền đi ra. Nàng cũng đã cảm nhận được khí trời không thích hợp, thế nhưng Vi Vi làm cái này địa phương công chúa, đương nhiên biết cái hoàn cảnh này biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, khí trời bây giờ dường như đã có điểm biến lạnh. Vi Vi phi quấn nhất kiện áo choàng, đi tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt thản nhiên nói. Nạ Ạ Kỳ cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn viễn phương, dường như đang suy nghĩ gì thứ gì đó. Vi Vi nhìn trước mặt lăng lăng xuất thần, Nạ Ạ Kỳ trong lòng cũng là có nhiều vô cùng nghi vấn. Nàng không biết trước mặt cái này nam nhân đáng sợ, trong đầu cả ngày đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ một ít nếu cần ở ngoài, Nạ Ạ Kỳ dường như lại cũng không nguyện ý nói hơn một câu. Cùng trước mặt những thứ này thuyền viên, thoạt nhìn cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy thân mật. Đây đối với Vi Vi mà nói, cùng nàng trong tưởng tượng hải tặc sinh hoạt là có chút cho phép bất đồng. Ở Vi Vi trong tương tượng, đoàn hải tặc chính là ở trên biển tự do tự tại nhân. Người như bọn họ hầu hết thời gian đều sẽ vẫn vui vẻ cười to. Bất quá Nạ Ạ Kỳ dường như cho tới bây giờ cũng sẽ không cười giống nhau. Hắn luôn là ánh mắt nhìn viễn phương, cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ đạc, dường như ở hắn trong lòng ẩn giấu một cái cự đại bí mật. Vì Vi không biết vì sao, chính là tốt nhất kỳ, nạ ạ kỳ trong lòng bí mật rốt cuộc là cái gì mấy ngày này ở chung, để cho nàng chân chính hiểu cái gì gọi là cao thủ chân chính. Nạ ạ kỳ thực lực trình độ cường đại, để Vi Vi mục trường khẩu nốc. Nói thí dụ như rời đi vườn hoa nhỏ sau đó, nạ ạ kỳ đoàn hải tặc ở trên biển mặt gặp một con phi thường to lớn hải quái. Con này hải quái thật sự là quá khổng lồ, làm cho cả đoàn hải tặc lâm vào phiền toái lớn ở giữa. Mấy chiếc chiến hạm ở nơi này con hải quái trước mặt, nhỏ bé dường như con kiến hôi một dạng. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ đoàn hải tặc sẽ toàn quân bị diệt. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, nạ ạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung, hướng về phía hư không nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hắc kiếm khí màu tím, trong nháy mắt xuất hiện dài đến trăm thước cao kiếm khí sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem trước mặt con này to lớn hải quái chia làm cân nhắc cánh hoa. Sau khi thấy một màn này, Vi Vi kinh ngạc mục trường khẩu nốc, căn bản liền một câu nói đều không nói ra được. Nàng biết nạ ạ kỳ có thể thực lực rất cường hãn, nhưng là nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới nạ ạ kỳ thực lực hiện tại cường hãn đến loại này mức độ biến thái. Khí trời biến lạnh nguyên nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta càng tình tưởng. A nạ ạ kỳ nhìn trước mặt Vi Vi, thản nhiên nói. Hắn đương nhiên biết, ở cách đã là bạ tạ gần vô cùng một cái đảo nhỏ khu vực, cái này địa phương vẫn luôn là khí trời hay thay đổi. Một năm bốn mùa đều là tuyết quý, căn bản cũng không có bất luận cái gì mùa hè thời điểm. Đây chính là ạ lạ bạ tạ khu vực lân cận đặc biệt quan cảnh. Ở ạ lạ bạ tạ, một năm bốn mùa đều là nhiệt độ cao cha nở dê thà y, mà ở cái này địa phương lại một năm bốn mùa đều là giá rét ý kiến. Đây cũng là hải tặc trong thế giới một đại kỳ quan, thoạt nhìn phi thường tốt chơi. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, Vi Vi cũng là sửng sờ. Nàng cảm giác nạ ạ kỳ dường như sớm đã biết, ạ lạ bạ tạ phụ cận có như vậy một cái địa phương.